hai thế giới. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thế giới. Tác giả: Kagi. Chương 61. Nguồn. Chương 61. Lang Vương, Bạo Hùng. 3. Author: Kagi. Vòng tròn ma pháp sau lưng Bạo Hùng tỏa ra một vầng sáng xanh dương chiếu xuyên qua người nó. Còn Bạo Hùng thì giang hai tay ra. Vầng sáng chiếu đến khoảng giữa Bạo Hùng và cả nhóm thì huyễn hóa thành một Bạo Hùng khác trong suốt với những dòng chảy xanh không ngừng lưu động. Và kích thước thì to lớn hơn Bạo Hùng nhiều. Chính là ma pháp mà nó đã dùng để đối phó với Lang Vương. Rồi, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước. Ảo ảnh Bạo Hùng lướt thẳng đến chỗ cả bọn. Trên đường đi mọi vật đều bị đóng thành một tầng băng dày. Tốc độ lướt tới của nó cực kỳ nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt đã tới chỗ bốn người đang đứng. Cũng may Anna đã kịp triệu hồi tám tấm chắn về che chở mọi người. Chỉ thấy tám tấm khiên không ngừng xoay tròn và hoán đổi vị trí. Mặt tiếp xúc giữa nó với hư ảnh lóe lên những tia sáng dữ dội. Hư ảnh Bạo Hùng có vẻ hơi suy yếu nhưng những tấm lá chắn đã dần rạn nứt dữ dội. Mơ hồ còn có vài chỗ bị đóng băng. Đã không thể chống chọi được bao lâu nữa. Quả nhiên đứng một bên nhìn với trực tiếp đối mặt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ma pháp cao cấp không có cái nào là yếu cả. Một khi quang minh thủ hộ bị vỡ cũng có nghĩa cả bọn liền tiêu đời. Phây liếc Ki một cái. Cả hai cùng gật đầu. Ki liền cấp tốc niệm chú. Lôi ma lực lại tụ tập. Nhưng so với uy thế của cuộc va chạm trước mặt thì thật sự cũng không đáng nói. Trăm lá bùa trên đầu Phây lại phát sáng. Một con hỏa long từ từ hình thành. Nó cuộn một vòng rồi đánh thẳng đến tám tấm khiên. Uy lực của nó nhất thời khiến cho hư ảnh Bạo Hùng lại ảm đạm đi một ít. Tuy nhiên bị hứng chịu công kích từ hai phía. Quang minh thủ hộ liền nhanh chóng rạn nứt. Có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Will cũng không rảnh tay. Hắn phải cố gắng ngăn cản những đòn quấy rối của Bạo Hùng với cả bọn. Không ngừng chặn lại những mũi băng nhọn hoắc từ trên không cũng như dưới mặt đất. Từ khi nào bộ áo giáp nhẹ đã có thêm nhiều vệt đỏ. Đúng vào lúc quang minh thủ hộ sắp bị đánh tan thì Ki cũng đã niệm chú xong. Một chùm sét vàng rực lại phóng tới cùng với hỏa long đánh thẳng lên những tấm khiên làm nó tan vỡ ngay tức khắc. Sau đó chùm sét lại va chạm với hỏa long và hư ảnh Bạo Hùng. Khu vực va chạm lại lóe lên đủ thứ màu sắc và tia chớp. Dưới ba luồng lực lượng, chỗ đó liền nổ tung tạo thành một lỗ hổng cực kỳ to tướng giữa hư ảnh Bạo Hùng. Phần còn lại liền dần dần tan biến. Tuy nhiên khí lạnh phả ra cũng đủ làm cả nhóm run người. Không đợi Bạo Hùng cũng như những người còn lại kịp phản ứng hay thở dốc, Anna liền nói, dùng chiêu lúc trước chúng ta đã bàn với nhau đi, dù chỉ trên lý thuyết, nhưng tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được gì. Chúng ta phải làm được, chỉ cần Phây đánh chúng ta sẽ thành công. Có vẻ cảm nhận được sự quyết tâm của Anna cũng như một tia liều mạng mơ hồ trong giọng nói. Ba người còn lại cũng không nói nhiều, Ki lại niệm chú. Lượng ma lực của hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa liên tục sử dụng điện lưu từ đầu trận tới giờ đã làm cho tinh thần hắn suy kiệt rất nhiều. Phảng phất có thể hôn mê bất cứ lúc nào. Will cũng thủ thế, đưa tay phải ra sau dồn toàn bộ đấu khí lên đó. Những dòng khí lưu nhất thời liền tập trung lại tạo thành một luồng gió xoáy mơ hồ. Anna tất nhiên cũng niệm chú. Trước đối thủ mạnh hơn mình cả một cấp độ và tình trạng cả nhóm cực kỳ tồi tệ như thế này. Đánh cuộc mọi thứ vào một đòn là thứ duy nhất bọn họ có thể làm. Bạo Hùng tất nhiên cũng không đỡ hơn cả bọn bao nhiêu. Sau hai chàng đại chiến, những vết thương cũ mới thi nhau tra tấn cơ thể nó. Tinh thần nó cũng rất không ổn định. Nó cũng biết bốn tên trước mặt đang thi triển một đòn lợi hại nào đó. Vì vậy liền ra tay trước để chiếm tiên cơ. Nhưng chưa kịp đợi nó làm gì, một con thủy long đã phóng tới. Phây cũng dồn tất cả vào đòn ngũ hành cuối cùng này. Biết được uy lực thuật pháp trước mặt rất lớn, Bạo Hùng đã làm một hành động phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Anna. Nó không ngờ lại chuẩn bị né sang một bên. Phải biết ma thú càng cao cấp linh trí càng lớn. Hơn nữa sự kiêu ngạo của chúng cũng không thua nhân loại bao nhiêu. Trước một đối thủ yếu hơn mà né đòn tấn công của đối phương không bao giờ là một hành động vinh quang, ngay cả đối với ma thú. Vậy mà Bạo Hùng lại chủ động tránh né. Điều này cũng khiến cho tim cả bọn nhảy lên một cái. Nếu như đòn tấn công này không trúng, như vậy những thứ tiếp theo cũng không cần màu mè nữa. Có thể nhận thua cho xong. Phây lúc này đã không còn kịp thay đổi phương hướng tấn công nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thủy Long lao thẳng tới, còn Bạo Hùng sắp bất sang một bên. Đúng lúc câu, thôi tiêu rồi, xuất hiện trong đầu cả nhóm thì Bạo Hùng lại bỗng dưng khựng lại. Không di chuyển được nữa. Dưới chân nó bị đóng một tầng băng thật dày. Sau đó liền bị Thủy Long nuốt chửng. Tình thế thay đổi quá đột ngột. Rõ ràng là sắp thua đến nơi lại kỳ diệu cứu lại được một giây cuối cùng. Phây liền tiếp tục thi triển đòn phối hợp. Đóng băng toàn bộ Thủy Long cũng như Bạo Hùng bên trong lại. Sau đó vẫn là tình huống cũ. Một quả cầu lửa được hình thành và tiến tới chỗ Bạo Hùng đang bị đóng băng. Sau đó phát nổ. Uy lực của vụ nổ này so ra còn lớn hơn so với lần trước. Cả một khuôn viên rộng lớn đều bị bao trùm trong một màu đỏ. Hơi nước bốc lên mù mịt. Những tảng băng xung quanh liền bị tan chảy. Bầu trời đêm vì thế cũng sáng rực lên trong một khoảnh khắc. Phây cũng khuỵu một chân xuống. Không ngừng thở dốc, mặt hắn bây giờ đã trắng bệch ra. Trong lúc hơi nước còn chưa tan hết, thân ảnh Bạo Hùng chỉ là một bóng đen mơ hồ loạng choạng. Một chùm sét vàng rực mang theo toàn bộ ma lực của Kỳ đã lao thẳng vào trong. Thủy tương hỗ cho lôi. Chỉ thấy khi chùm sét tiến đến khu vực xung quanh Bạo Hùng vốn đầy hơi nước thì uy thế liền dữ dội hơn rất nhiều. Những dòng điện không ngừng chớp tắt, Bạo Hùng cũng rất nhanh tạo một bức tường băng để cản lại. Nhưng trước khi nó kịp va chạm với chùm sét, Kỳ đã nghiến răng một cái. Cả chùm sét to lớn như vậy mà lại tan ra như chưa từng xuất hiện. Tách ngược, một kỹ năng cực kỳ lợi hại của Kỳ. Chỉ cần nhìn bóng đen trong làn khói không ngừng run rẩy là đủ hiểu uy lực của ngàn vạn dòng điện tấn công mạnh đến mức nào. Ngay liền sau đó, Will đã xuất hiện kế bên Bạo Hùng. Nắm tay hắn lúc này đã là một mảng gió xoáy nhỏ bao phủ cả quyền đầu. Hắn trụ hai chân xuống dưới mặt tuyết, dồn tất cả sức bình sinh vào một quyền rồi đấm thẳng vào Bạo Hùng. Những tiếng gió rít ghê tợn vang vọng khắp nơi. Nguồn, Bạo Hùng, dù đang rất đau đớn vì bị điện lưu tấn công, nhưng cũng dũng mãnh gầm lên một tiếng. Đưa bàn tay đã không còn lành lặn ra đỡ nắm đấm của Will. Từng cơn gió không ngừng vặn xoắn, cắt đứt da thịt của nó. Máu nhuốm đẫm bộ lông cũng như mặt tuyết trắng. Nó không ngừng rên rỉ trong đau đớn. Không còn cách nào khác. Bạo Hùng đành phải lùi lại để triệt tiêu lực đạo cú đấm của Will. Nhưng tám tấm khiên ánh sáng hiện ra sau lưng đã chặn hoàn toàn đường lui của nó. Quang Minh thủ hộ cùng với Will từ hai hướng không ngừng ép vào. Nhất thời cả không gian vang lên tiếng gầm đau đớn của Bạo Hùng. Nhưng dù như vậy Bạo Hùng vẫn còn đứng vững. Nó vẫn giang hai tay. Một đỡ quyền của Will. Một chặn tám tấm khiên lại. Dù máu đã chảy rất nhiều. Những vết thương sâu hoẵm không ngừng rách toạt ra nhưng nó cứ thế mà đứng đó. Cuộc chiến liền trở thành cuộc so sức chịu đựng, so xem sức chống đỡ của Bạo Hùng cao hơn, hay lượng đấu khí và ma lực còn lại của Will, Anna nhiều hơn. Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng này, khóe môi Ki, lúc này đang thở dốc, liền nhếch lên một cái. Khi nãy hắn, tách ngược, đã không dùng toàn bộ dòng điện tách ra để tấn công Bạo Hùng mà dùng thao khống ma pháp giữ lại một phần nhỏ xâm nhập vào trong cơ thể nó. Bạo Hùng do bị thương nặng, cũng như đang đau đớn chống đỡ hàng ngàn dòng điện tất nhiên sẽ không thể nào để ý khi đã cài một quả bom nổ chậm vào người nó. Và lúc này chính là lúc khi tung con bài cuối cùng này ra. Hắn tập trung toàn bộ những gì mình có vào những dòng điện trong cơ thể Bạo Hùng, làm cho chúng toàn bộ phát nổ, tạo thành một vụ rối loạn ngay trong chính cơ thể của nó. Chỉ thấy Bạo Hùng đang chống đỡ thế tới từ hai phía bỗng dưng co giật liên hồi. Miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hai cánh tay đang đưa lên cũng dần dần vô lực. Trước khi nó kịp tập trung trở lại thì Will đã dồn lượng đấu khí còn lại tung thẳng một quyền vào giữa ngực nó. Còn Anna cũng áp 8 tấm khiên sát vào lưng nó. Đấu khí trên quyền đầu của Will không ngừng vặn xoắn, cắt sâu vào da thịt Bạo Hùng. Lực đánh mạnh đến mức những tấm khiên phía sau cũng bị rạn nứt. Tới khi đấu khí của hắn cạn kiệt, Will mới bật ra ngoài, lùi lại nhìn chăm chăm vào thân thể Bạo Hùng đang đổ xuống. Quang minh thủ hộ đã tan nát từ khi nào? Thân hình to lớn của Bạo Hùng làm văng lên một đống tuyết lớn. Không khí xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường. Will nhìn chăm chăm Bạo Hùng một lúc lâu, đến khi chắc chắn nó không thể đứng lên nữa mới chạy đến chỗ những người còn lại. Anna lúc này đang xem xét Ki, hiện tại đã bất tỉnh, còn Faye thì dựa vào một gốc cây mà thở dốc không ngừng. Trận này cả bọn đã tung ra mọi thứ mình có. Cách chương.